Xích Tâm Tuần Thiên, chương 355, muốn thử một dây cung, liền thử một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Thạch Môn Lý Thị bậc này gia tộc tại Lâm Truy đương nhiên là có phủ đệ của mình, là vì Tồi Thành Hầu phủ Lý Thị này Tồi Thành Hầu tước vị cũng là thế tập võng thế, thực phong tước phong tại cửa đá đương nhiên cũng không phải là thực phong toàn bộ quận, chỉ có ba thành thành vực chi địa, bất quá như vậy vài năm nay, thế nhân nói tới cửa đá, liền đã chỉ biết Lý Thị mà thôi. Lấy Lý gia tại cửa đá uy vọng, nói là cả cửa đá quận đều họ Lý, cũng không có cái gì hàm lượng nước. Tồi Thành Hầu, Tồi Thành, hai chữ, đương nhiên là kỷ niệm năm đó Khương Thị phục quốc Lý Thị tổ tiên 10 tiễn Tồi Thành Công. Như vậy vài năm nay, Lý Thị nhân tài xuất hiện lớp lớp, đỉnh điểm lúc đã từng nhất môn ba hầu tước vinh dự đầy phủ. Bất quá có thể thế tập võng thế cuối cùng chỉ có này Tồi Thành Hầu tước. Tựa như hiện nay như mặt trời ban trưa Trọng Huyền Thị thế tập võng thế Bắc Phọng Hầu cộng thêm Trọng Huyền trừ Lương Định Viễn Hầu vị cũng là nhất môn hai hầu tước. Nhưng trăm ngàn năm sau vẫn có thể tồn tại liên tiếp cũng chỉ có thế tập võng thế Bắc Phọng Hầu tước vị. Trừ phi Trọng Huyền trừ Lương có thể lại lập bất thế công, làm Trọng Huyền gia lại kéo dài tiếp theo môn thế tập hầu vị tới. Nói đến Tồi Thành Hầu quen thuộc đọc lịch sử thư người thì không thể chẳng ngờ đến. Cửu Phản Hầu, vì kỷ niệm Trương Thị tổ tiên tại phục quốc nghiệp lớn trung cửu chiến cửu trở về kiệt lực mà chết chiến công, năm đó Tề Vũ Đế Khương Vô Cửu đặc biệt truy phong kia vì Cửu Phản Hầu cũng cho phép Trương Thị hậu nhân thế tập võng thế. Phượng Tiên Trương Thị cũng đã từng lừng lẫy nhất thời. Đáng tiếc sau lại đầu tiên là tại đoạt chính tranh giành chung làm sai vị trí trực tiếp bị tước. Thế tập, hai chữ, lại xuống làm bá tước. Sau đó lại ra khỏi một cái lâm chiến quỳ gối đầu hàng tướng quân, toàn bộ Trương gia liền này đánh rất bụi bặm. Bây giờ Thạch Môn Lý vẫn như cũ thanh thế không ngã, mà Phượng Tiên Trương cơ hồ tuyệt tự, khó tránh khỏi làm người ta thổn thức. Trương gia duy nhất huyết tử Trương Vịnh vừa lộ tài hoa quang tại 11 hoàng tử Khương không vứt bỏ dưới trướng, chắc hẳn quả thật cầu từ Long Công, mưu cầu gia tộc phục lên, nhưng thật ra lệnh không ít người thế hệ trước vật chú ý Tề Vũ Đế Khương Vô Cửu là Khương Thị Hoàng Triều trong lịch sử nhất định phải mực đậm màu đậm một khoản. Khương Thị mất nước lúc người kia lấy hạt nhân thân phận lưu vong nước ngoài. Ở quốc nội làm phản thế lực đã trên thực tế hoàn thành đoạt quốc cũng bắt đầu phong công thưởng thức thời điểm, nhạy bén phán đoán. Phản bội tuy nhiều tâm đều dị, sau đó tự mình thuyết phục mượn binh chấp vá lung tung ra 3 vạn người mã, nhưng lại trực tiếp phản phạt quốc nội. Trải qua 37 chiến, không có thất bại thành công hoàn thành phục quốc. 37 chiến phục xã tắc, như thế truyền kỳ trải qua thế nhân đánh giá, đều nói khó khăn trình độ càng hơn khai quốc. Tề quốc quả thật ở trên tay hắn, mới điện định bá chủ chi tư, sau đó cường thịnh đến nay. Nay đủ quân vì con cái lấy danh, đều dùng một cái Khương Vô Cửu. Không, chữ từ đó cũng có thể ám thấy hùng tâm, khó không có tự luận võ đế ý nghĩ. Những thứ này không nói đến, Tồi Thành Hầu phủ tọa lạc ở Hưng Thịnh Hoa Đại Đạo chính là nhất đẳng danh môn tụ tập chi địa. Lý gia thời đại tướng môn, phủ trung liền có diễn võ trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng lấy gạch minh lấy trận văn, bình thường đằng long cảnh cấp bậc giao thủ, không thể tổn thương mảy may. Lý Long Xuyên được rồi Khâu Sơn Cung, nếu muốn thử dây cung, trống rỗng kia thử được đi ra tự muốn tìm đồng cấp cường giả giao thủ. Cũng may cũng không cần khác tìm, Hứa Tượng Càn liền gần ngay trước mắt. Không nói đến vào Tồi Thành Hầu Phủ, Khương Vọng là như thế nào mở rộng tầm mắt. Đơn nói đến diễn võ trường trên, thấy Lý Long Xuyên nóng lòng muốn thử, Hứa Tượng Càn lập liền lui đầu. Hắn lúc này mới nhớ tới lúc trước cố ý khiến Hồng Tụ chiêu người tới cửa mời, khiến Lý Long Xuyên bị đánh rũa cho một trận chuyện. Mặc dù không phải là cái gì đại sự, giao lên tay tới, khó tránh khỏi bị tùy thời trả thù. Tuy là Lý Long Xuyên chưa chắc sẽ như thế, nhưng hắn Hứa Tượng Càn suy bụng ta ra bụng người có lẽ là biết rồi. Cho nên nói ra, vừa là thử dây cung danh cung ta cũng không có danh khí bên người, quả thực là không ổn. Khiến Khương huynh đệ cùng ngươi thử một lần, liền đối với lấy danh kiếm. Dứt lời, hắn lại cố ý nhìn Khương Vọng nói, ta cũng hai tay chống chân a, huynh đệ, ngươi hỏi một chút mập mạp kia có muốn hay không cùng ta giao bằng hữu. Hứa huynh như thế phong tư, hắn có lẽ là muốn. Khương Vọng nhịn cười nói, Hứa Tượng Càn cao hứng một vòng trán, ta đây thì chờ tin. Lý Long Xuyên là biết được Hứa Tượng Càn bản lĩnh, nhưng đối với Khương Vọng ngược lại không hiểu nhiều lắm, thiên phủ bí cảnh bên trong có lẽ có qua xuất thủ, đáng tiếc không người nào có thể nhớ được. Ngoài ra tại Dương Địa Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng nhất chiến thành danh cũng có thể biết kia bản lĩnh không tầm thường. Chỉ cuối cùng tai nghe là giả, bất tiện chắc chắn, tùy tiện giao thủ, như mất phân tắc sợ tổn thương vừa mới tặng cung tình cảm. Lúc này thấy Hứa Tượng Càn nói như vậy, liền hỏi ý nhìn về phía Khương Vọng. Khương Vọng cùng Hứa Tượng cằn chọc cười qua chính là bật cười lớn, sải bước bước vào diễn võ trường. Hắn không phải cái nhăn nhó tính tình, muốn thử một dây cung, liền thử một kiếm. Ban đầu tiến vào thiên phủ bí cảnh, tất cả đều là các nơi thông thiên cảnh trong đó cường giả. Mà có thể thành công hái được thần thông, chỉ có 6 cá nhân. Được xem là thông thiên cảnh bên trong mạnh nhất kia một nhóm tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Vương Di Ngô phá vỡ cực hạn, đã là hoàn toàn xứng đáng từ xưa đến nay thông thiên cảnh mạnh nhất so với những người khác đều muốn cao hơn một tầng. Vẻn vẹn liền bọn họ còn lại những người này mà nói, bây giờ tất cả cũng lục tục đẩy ra thiên địa môn, nhìn thấy khác thuận theo thiên địa khó tránh khỏi cũng có lẫn nhau xác minh tâm ngứa. Khương Vọng như thế lanh lẹ, Lý Long Xuyên cũng tự hớn hở. Thấy người kia bước vào diễn võ trường tới, eo mặt bên trường kiếm tại bao, lại phong mang tự lên. Liền là nâng lên mới được Khâu Sơn Cung, thành khẩn nói ra. Mà lại dung ta trước cùng nó nhận thức một phen. Lập tức liền trực tiếp ngồi dưới đất hai tay đang cầm Khâu Sơn Cung, nhắm mắt không nói. Lại là lấy thạch môn Lý Thị độc môn tiễn thuật thăm dò này cung. Đây không phải là chậm trễ, trái lại tôn trọng. Khương Vọng cũng trực tiếp khoanh chân mà ngồi, vượt qua kiếm tại trên gối, chỉ nói một tiếng. Xin cứ tự nhiên, liền nhắm lại hai mắt hàm dưỡng tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng tự dương địa nhật chiếu quận một đường đã tìm đến Lâm Truy chỉ vì tại Tứ Hải Thương Minh bên trong làm mặt ngoài tại khách sạn khá nghỉ ngơi chỉnh đốn qua khắp mọi mặt quả thật không có ở đây viên mãn. Vô luận từ phương diện nào xem, Lý Long Xuyên đều không nghi ngờ chút nào là Lâm Truy trong thành cao nhất thế gia con cháu. Khương Vọng cũng muốn biết đỉnh điểm trạng thái chính mình tại đây 300 dặm bá quốc đại thành ở vào cái gì vị trí. Lại nói Lý Long Xuyên cùng Khương Vọng không có lập tức khai chiến, ngược lại một cái nuôi cung một cái dưỡng thần, tại chính bọn hắn đương nhiên là đối lẫn nhau lớn nhất tôn trọng. Nhưng mà bên ngoài sân chờ coi trò hay Hứa Tượng Cằn, lại nhàm chán được đánh lên ngáp tới. Bất quá này ngáp vừa vặn đánh một nửa, hắn liền sinh nuốt xuống. Lão Thái Quân, lại là bên diễn võ trường, không biết khi nào tới hai người. Trong đó một cái, dung mạo khí chất không khỏi tuyệt đỉnh, có thể nói quốc sắc. Chẳng qua là quá mức lạnh, rất kiêu ngạo, mắt liền nhìn, nhưng dường như cái gì cũng không nhìn trúng mắt, không coi ai ra gì được ngay. Lý Long Xuyên tỷ Lý Phượng Nghiêu, Hứa Tượng Cằn tất nhiên nhận được. Nhưng càng làm trong lòng hắn bồn chồn, hay là Lý Phượng Nghiêu dìu lấy vị kia lão thái thái. Đừng xem lão thái tóc trắng như xương, mặt mũi hiền lành. Theo Lý Long Xuyên chỗ thuật cái kia đầu rồng quải trượng đánh lên người đến, đó là hoa cả mắt uy vũ sinh gió. Người kia chính là Lý Gia Lão Thái Quân, đương nhiệm tồi thành hầu mẹ đẻ, Lý Long Xuyên ruột thịt tổ mẫu đại nhân. Đối với tôn nhi bản thân, Lão Thái Quân nhưng thật ra không hề chậm trễ, chỉ ôn buông lời. Cao ngạch mà không cần đa lễ, bà nó cũng tới khai mở nhãn giới. Xem một chút kia thập hồng tụ chiêu thả lòng chưa buông lòng ta tôn dây cung. Lão Thái Quân đã muốn đang xem cuộc chiến, Hứa Tượng Cằn liền đành phải cười nịnh không nói một lời. Lý Lão Thái Quân gọi hắn một tiếng cao ngạch mà quả thật thân thiết ý tứ, hắn tự nhiên không dám có bất mãn, cũng đoạn không già mồm khả năng. Càng thêm nghe được Lão Thái Thái sát khí mơ hồ nửa câu sau, trên mặt mặc dù cương cười kia kỳ cao trên trán, cũng đã đổ mồ hôi không ngừng. Cách chương.